pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430. Tận thế trang viên 7. Lâm Tịch quay đầu lại. Như thế nào? Minh Tử nói, ta bạn tốt còn ở bên trong. Ta không có khả năng ném xuống nàng a. Minh Tử cái kia bằng hữu họ Mạch, có cái siêu cấp nghiêu ích tên. Mạch Địch là mỗi người đầu nho nhỏ vẫn sống lực vô hạn nữ hài tử. Đương nhiên, cùng Minh Tử giống nhau cũng là cái vô tâm không phổi chủ. Tuyệt đối ứng câu kia, người phân theo nhóm, vật họp theo loài, nói. Lâm Tịch dặn dò Minh Tử nói, trên núi nhiều người nhiều miệng không thể nói ra không gian sự tình, Minh Tử chớp chớp mắt. Ca, ngươi muội tử ta đâu? Khẳng định tin tưởng ngươi. Nhưng là nếu là nói cho người khác nói ngươi bởi vì một giấc mộng đem phòng ở bán còn muốn mua 100 vạn đồ dùng sinh hoạt chữ hàng lên, bọn họ nhất định sẽ đem ngươi đưa bệnh viện tâm thần đi, Minh Tử không có tìm được Mạch Địch. Một đám lều chạy đi toàn quá phiền toái, vì thế kéo ra yết hầu kêu, Mạch Địch, thực mau, cách đó không xa một cái lều chạy chui ra cái dáng người thực nhỏ xinh nữ hài tử. Tóc cắt đến ngắn ngủn kề sát ra đầu, tươi đẹp trương dương mắt to, đỉnh kiểu cái mũi, phía dưới lại xứng một trương có chút thịt đô đô cái miệng nhỏ. Một con trên lỗ tai xuyên 7 cái nhĩ động, tóm lại ngươi rất khó tin tưởng như vậy một cái kỳ quái nữ hài sẽ là cái thiên văn người đam mê. Minh Tử đưa ra muốn Mạch Địch cùng nàng cùng nhau xuống núi. Mạch Địch đôi tay nắm tay che miệng, đồng thời hai mắt trừng đến đại đại. Ngươi điên rồi, Lỗ Khản nói liền tại đây 2 ngày, nhiều như vậy thiên đều đợi, ngươi bệnh tâm thần a? Ta không phải thực để ý có thể hay không thấy cái kia đồ vật. Hơn nữa ta không cảm thấy ở dưới chân núi cùng trên núi có cái gì khác biệt. Nhất tiếp cận cũng muốn 100 vạn cây em, này chủ phong cũng liền 500 nhiều mễ, hẳn là không có gì khác biệt đi, Minh Tử nói. Mạch Địch cảm thấy chính mình bạn tốt thật sự không thể nói lý. Đối với chúng ta tới nói, liền tính gần 10 mét đều là tốt. Mạch Địch, ta đồng học ở dưới chân núi lộng cái nhà ở, hắn là cho cốt cấp người đam mê, trong phòng mặt các loại dụng cụ hoa vài trăm vạn. Hơn nữa ta đồng học nói, lần này sao chổi căn bản không phải các ngươi nói như vậy xa. Hắn rất nhiều các bằng hữu đều đoán trước rất có thể sẽ va chạm đến trên địa cầu. Cho nên bọn họ tránh ở trong phòng Summer Seal, không có khả năng. Mạch Địch giống to, người kia cái gì bằng hữu a? Hắn nói lời này hoàn toàn không giống cho cốt cấp hảo không? Lâm Tịch nhìn Mạch Địch, người nếu cùng chúng ta xuống núi đâu? Dưới chân núi có càng tinh vi dụng cụ cung ngươi sử dụng. Hẳn là do các ngươi trên núi này đó rách nát khá hơn nhiều. Hơn nữa vạn nhất sao chổi thật sự va chạm địa cầu. Ta tưởng ngươi ở trên núi liền tính thấy, phòng trừng khả năng sẽ quải rớt, cùng chúng ta xuống núi. Ngươi nhiều nhất tổn thất rớt 500 mễ thị giác hiệu quả. Nhưng dụng cụ có thể lớn hơn nữa trình độ đền bù. Thật sự đụng phải. Ngươi còn có thể lấy một cái người ngoài cuộc thân phận chứng kiến này một lịch sử thời khắc. Đi vẫn là không đi. Chính ngươi quyết định, Lâm Tịch cảm thấy. Nên nói nàng đã nói. Thần tiên khó cứu đáng chết người. Không đi xuống nàng trực tiếp đem Minh Tử lộng đi là đến nơi. Dù sao nàng mang đi nhà mình muội tử ai đều nói không nên lời cái gì tới. Mạch Địch khổ tư thật lâu sau. Vẫn là quyết định đi theo Lâm Tịch đi. Nàng cũng không tin tưởng sao chổi đâm địa cầu như vậy không đáng tin cậy cách nói. Nhưng là mâu thuẫn chính là câu kia chứng kiến này một lịch sử thời khắc dụ hoặc lại thật sự quá. Lớn, nhiều nhất không vượt qua 4 ngày liền có thể chờ đến kia viên mấy trăm năm đều khó gặp đến siêu. Lượng sao chổi quang lâm bổn tinh cầu. Kết quả này hai nữ cư nhiên phát thần kinh nhổ chạy rời đi. Rất nhiều người đều cảm thấy này 3 cái đều là đầu nước vào. Lỗ Khản ở phía sau hét lớn. Mạch Địch, ngươi sẽ cả đời hối hận. Mạch Địch đi chính là lưu luyến mỗi bước đi. Cùng đem tình lang ném trên núi dường như. Lâm Tịch âm thầm buồn cười. Tiểu nha đầu, nhặt cái mạng còn không biết đâu. Lâm Tịch cảm thấy bọn họ tránh ở tầng hầm ngầm. Trận này cục đá vũ hẳn là đoạt không đi bọn họ tánh mạng. Nhưng là kế tiếp kia chàng sao chổi mang đến toàn cầu đại biến dị kết cục là cái gì? Liền không phải nàng có thể thao tác, xuống núi lộ trình đi rất chậm, dùng không sai biệt lắm 3 cái tới giờ. Bởi vì Lâm Tịch muốn giúp đỡ 2 cái cô nương kháng đồ vật. 2 cái tiểu cô nương dẫn theo chính là tùy thân vật phẩm. To con tất cả đều cho Lâm Tịch, khổ bức a, kỳ thật lão tử cũng là mảnh mai nữ sinh hảo sao. Tới rồi cho thuê phòng, Lâm Tịch lấy ra chìa khóa mở cửa, vừa thấy trống không tam phòng ở, cũng không giống có người bộ dáng a. Mạch Địch nghi hoặc hỏi, Minh đại ca, người những cái đó cho cốt cấp đồng học đâu? Sau đó Lâm Tịch lại biểu diễn một phen tiểu khuôn vác. Nhìn trống rỗng xuất hiện rất nhiều đồ vật, đem cái Mạch Địch sợ tới mức 1 nhảy 3 thước cao. Minh Tử đắc ý rào rạt, Mạch Địch, ta ca lợi hại đi. Mạch Địch đôi mắt cơ hồ đều phát sáng. Minh đại ca, kia về sau ta đã có thể đi theo ngươi lăn lộn, bởi vì Mạch Địch gia nhập. Lâm Tịch quyết định lại đi mua trương giường trở về. Hai nàng cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Vừa nghe nói muốn ở trong thời gian quy định hoa rớt mấy chục vạn. Đều là một bước vô cùng phấn khởi bộ dáng. Mạch Địch nói, yêu cầu mua chiếc xe không? Về sau đi nơi nào đều phương tiện, ngươi như thế nào so với ta còn xuẩn. Mà thế, xe còn không phải tùy tiện nhặt, dùng đến tiêu tiền mua sao? Minh Tử trợn trắng mắt, đối bạn tốt lạn đề nghị khịt mũi coi thường. Lâm Tịch nghiêm túc một khuôn mặt nói, đồ vật thật là tùy tiện mua, nhưng là muốn mua các ngươi cần thiết phẩm, tỉ như cái kia, ta chỉ mua muội muội một người. Hai nàng trao đổi một cái hiểu ý ánh mắt. Sau đó kéo cánh tay nói, đã biết, đi thôi, thăm 2 cái siêu thị, 2 cái phụ trách mua, 1 cái phụ trách trộm, còn đừng nói, các nàng thật đúng là mua không ít Lâm Tịch để sót đồ vật. Tỉ như mất nước rau dưa, bán thành phẩm đồ ăn từ từ, tính tiền thời điểm nhìn đẩy 3 tòa tiểu sơn ra tới người. Cơ hồ toàn bộ siêu thị đều bị Hoa Lệ Lệ kinh tới rồi. Tính tiền kết không sai biệt lắm 1 giờ. Đối này, trộm soái Lâm Tịch tỏ vẻ, trách không được như vậy nhiều Phật gia đều thích thuận tay nhặt ra cảm giác. Ít nhất không cần xếp hàng tính tiền, tiêu tiền nhiều cũng có tiêu tiền nhiều chỗ tốt. Đại tông mua sắm miễn phí đưa hóa, sách nhiều như vậy đồ vật đi ra siêu thị còn muốn tìm cái yên lặng chỗ mới có thể bỏ vào không gian. Thật đúng là có điểm phiền toái. Lâm Tịch gật đầu đồng ý, bất quá cũng không có làm cho bọn họ trực tiếp đưa đến địa phương. Mà là ở phụ cận một cái khác tiểu khu ngừng xe. Chờ không ai trực tiếp đều lộng tiến trong không gian đi. 3 người vừa nói vừa cười trở về nhà. Lâm Tịch chính lấy chìa khóa mở cửa. Bên cạnh Mạch Địch đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Lâm Tịch chìa khóa thiếu chút nữa hạ rớt. Mở cửa vào phòng, Minh Tử hỏi Mạch Địch làm sao vậy? Mạch Địch nói, ta quang nghĩ đi mua sắm. Quên nói cho ta ba ba mụ mụ. Còn có ta tiểu gì? Dượng, nàng rong dài nói một đống lớn 7 đại cô 8 gì cả. Cô nương này tâm đích xác đủ đại. Cũng may vẫn là nhớ tới chính mình lão cha lão nương. Lâm Tịch huynh muội tương đối hảo, thân thích trên cơ bản đã đều đoạn tuyệt lui tới. Nhà mình cô cô đều cái kia đức hạnh, người khác liền càng không cần phải nói. Thời gian còn dư giả, hiện tại giao thông cũng phương tiện. Lâm Tịch nói, không bằng kêu ngươi ba ba mụ mụ nắm chặt lại đây nơi này cùng chúng ta cùng nhau đi. Dù sao chúng ta đồ vật cũng dự trữ đủ nhiều, bằng không chờ tai nạn một khi bắt đầu, đại đa số quốc lộ đều đem gián đoạn, các ngươi rất khó gặp lại, kết quả Mạch Địch cha mẹ chết sống không chịu tin tưởng nữ nhi. Cuối cùng vẫn là biết cha mẹ chớ quá nữ, Mạch Địch cuối cùng một giọng nói liền đem nàng cha mẹ cấp giống đến ngoan ngoãn nghe lời. Không tới liền chờ cho ta nhặt xác đi, ngày mai lúc này nhìn không thấy các ngươi. Ta nếu là bất tử ta liền không phải các ngươi khuê nữ. Ngoặc kép, hết chương.